Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, điều tại rừng không bằng một chim nơi tay. Thê thê thảm thảm ưu tư chương chính nghĩa, trong núi không biết nhật nguyệt, tại trong sương mù đi lại không biết bao lâu, Tần Dương đã không xác định mình có phải hay không vẫn được đi tại trong thập vạn đại sơn. Trước đây nhìn thấy dãy núi, hình như cầu long, xoắn suýt chiếm cứ, là một đường thẳng tắp tỉnh lại, đi nhưng đều là dường như trong núi tiểu đảo, đảo bên cạnh lờ mờ, nhìn không rõ ràng, dưới chân bộ pháp, cũng có chút chột ra, như đồng hành đi tại một đầu bí cảnh con đường, nhưng lại không có cảm giác được quanh mình không gian có thay đổi gì. Côn trùng kêu vang chim gọi biến mất dần. An tĩnh quỷ dị, lại đi sau một lát, bỗng nhiên A Bố nói, lập tức liền muốn tới, Hắc Lê đến đây nghênh đón Ngật Lâu Hiên Giật đại nhân. Trong mây mù, phiêu miểu tiếng địch truyền đến, dường như dãy núi tại nghẹt ngào, tràn ngập thê lương bi thương cảm xúc, chỉ nghe được tiếng địch, liền cảm giác được trong lòng một trận đau khổ, tự nhiên mà vậy hiển hiện. Trong đầu cũng hiện ra Hiên Giật gương mặt kia. Tần Dương than nhẹ một tiếng, cảm giác rất rõ ràng, đây không phải bí pháp thần thông, thuần túy là tiếng địch lực lượng bản thân, hoặc là nói từ khúc lực lượng bản thân. Thân phận của Hiên Giật hoàn toàn chính xác so với mình nghĩ cao hơn nhiều, căn bản không phải một tế tự mà thôi. Hắn phẩu diện toi mạng, ngăn chặn đoạt xá, khả năng sớm tại mấy ngàn năm trước, ý thức liền đã chôn vùi. Sờ thi hạ táng, mình sờ soạng thi, tiễn hắn một lá rụng về cội, hồn về quê cũ, cũng coi là tròn hắn nguyện vọng, tròn quy củ của mình. Bi thương tiếng địch càng ngày càng gần, phía trước mê vụ chướng khí, chậm rãi tản ra, một đầu hẹp dài tiểu đạo, tiếp giáp núi Đuồ, kéo dài đến phương xa hư không bên trong. Từng bóng người xếp thành hai nhóm, tay cầm màu u lam đèn lồng, từ tiểu đạo chậm rãi tới, thân hình phiêu hốt, vô thanh vô tức. Nhìn kỹ phía dưới, những người này toàn bộ chân không chạm đất, cách mặt đất ba tấc, đạp không mà đi. Những người này thân mang màu đen kết giao dẫn lên áo màu đen bách điệp váy dài, đầu đội thịnh trang sừng châu sức, trên mặt che một tầng tinh tế ngân giác xuyên thành mặt nạ. Tất cả mọi người dường như trong một cái mô hình khác ra. Tần Dương đôi mắt hơi khép, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Truyền ngôn Bạch Lê am hiểu nhất thúc đẩy quỷ thần, không nghĩ tới Hắc Lê nơi này lại có như vậy quỷ vật, mà lại là thuần một sắc nữ quỷ. Những nữ quỷ sinh cơ hoàn toàn không có, âm khí dày đặc, quỷ khí trùng thiên, là nhìn qua lại không lọt mảy may. Chỉ nhìn, bọn họ cùng người bình thường cũng không khác gì nhau. Nói cách khác, những quỷ vật, mỗi một đều chí ít có quỷ vương tu vi. Đục lỗ quét qua, 36 cái tay cầm lam đèn lồng quỷ vương. Hậu phương còn có hai vị phối sức hơi có khác biệt. Khuôn mặt che khuất nửa bộ phận trên, tay cầm xương địch thổi người. Hai người này khí tức cũng cực kỳ cổ quái, sinh cơ nồng đậm, lại quỷ khí trùng thiên, giống như người giống như quỷ. Xương địch thổi thê lương buồn khúc, uyển chuyển xoay quanh, cầm đèn nữ quỷ, thấp giọng ngâm tụng, chớ có hỏi, người nào bồi hồi không biết chỗ, núi xanh đất đen chôn xương hương. Chớ có hỏi, một bộ chạm áo khỏa xương khô, hồn quy lai hề nha, hồn quy lai hề, cổ quái làn điệu, tăng thêm mang theo bản địa khẩu âm tụng sướng, quỷ dị, không có nhiều kinh khủng, ngược lại đều là thê lương hương vị, bò, o, trong sương mù, lại truyền tới một tiếng trâu gọi, một đầu chừng cao ba trượng xanh đen trâu nước, từ đó đi ra. Đi theo tại đội ngũ hậu phương, về hồn khúc, thật lâu chưa từng nghe qua. A Bố tự lẩm bẩm, đãi đối phó tới gần, lập tức thối lui đến khía cạnh. cúi đầu không nói. Đội ngũ đi vào trước mặt Tần Dương. Tần Dương cũng giữ im lặng, lấy ra hiên giật quan tài đặt ở phía trước. Đen Thanh Thủy Nghiêu đi lên trước, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí, kéo lấy quan tài, đem nó phóng tới trên lưng. Đối Tần Dương gật đầu, sừng châu bên trên một điểm thần quang bay ra, hướng về Tần Dương rơi tới. Không đợi Tần Dương có phản ứng gì, một bên A Bố vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Đây là thần Nghiêu đại nhân cảm tạ ngươi đưa hiên giật đại nhân trở về, tặng cùng ngươi ấn ký. Tần Dương do dự một chút, đứng tại chỗ không hề động, mặc cho một điểm thần quang rơi vào tay trái trên MU bàn tay. Ấn ký hóa thành một mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, sừng châu rất lớn đầu châu, sau đó sẽ chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy ấn ký rơi xuống, Xanh Đen Đại Nghiêu mới quay người tiếp tục đi vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mà Quỷ Vương đội ngũ quay người theo sát phía sau, đi theo Không Mê Ly sương mù. Tần Dương cúi đầu nhìn một chút tay trái MU bàn tay, lại nhìn về phía A Bố, ném đi một ánh mắt nghi hoặc. Đó là tổ địa người canh giữ thần Nghiêu đại nhân. Hắn từng trong núi nhặt được ấu niên hiên giật đại nhân thương yêu nhất có thừa, cho nên biết hiên giật đại nhân trở về, tự mình xuất lĩnh tổ địa một đám quỷ thần đến đây nghênh đón. Có thần Nghiêu đại nhân ấn ký, tại Nam Man chi địa, bất kỳ cái gì sơn tinh quỷ quái cảm ứng được ấn ký đều sẽ nhượng bộ lui binh. Tần Dương con người có chút co rụt lại. Ấn ký ngược lại hắn đúng không hiểu nhiều lắm, thậm chí hắn đều không thể phát giác đầu kia Thanh Hắc Thủy Nghiêu đến cùng đúng cảnh giới gì. Chẳng qua, quỷ tiên, quỷ vương cũng chỉ cảnh giới thần hải, mà chỉ có so sánh tu sĩ cảnh giới, siêu việt thần môn quỷ tu, tăng thêm sinh linh cung phụng, quanh năm suốt tháng phía dưới, hóa đi lệ khí oán khí, thiếu đi ba phần quỷ tính, nhiều ba phân thần tính, mới có thể được xưng là quỷ thần. Hay là đơn giản hơn điểm, thuần túy cảnh giới, siêu việt thần môn cảnh giới, cũng có thể gọi quỷ thần cảnh giới. Hơn 30 quỷ thần, lại thêm một đầu không biết sâu cạn Đen Thanh Thủy Nghiêu, vẫn chỉ là Hắc Lê tổ địa thủ vệ. Nghĩ đến vừa rồi cảm ứng, những quỷ vật cảnh giới tối nghĩa khó dám, giống như người sống, Tần Dương còn suy đoán bọn họ ít nhất là quỷ vương. Không nghĩ tới chênh lệch như thế lớn. Giống như Tần Dương bị người mở ra xương sọ, một chậu nước đá rót xuống dưới, cả người trong nháy mắt liền tỉnh táo. Được, vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không trà trộn vào tổ địa, thừa cơ tìm một cái vị tiền bối nào tu tập qua Vu Hàm Kinh, hữu hảo nắm cái tay. Hiện tại xem ra vẫn là thành thật một chút, coi như là hỗn cái quen mặt, soát cái độ thiện cảm được. Đừng tìm đường chết. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, Nam Man thổ dân kỳ thật cũng chỉ có Lê tộc. Nhiều năm như vậy thời gian xuống tới, biên cảnh ma sát thường xuyên đều có, nhưng cho tới bây giờ không có Nam Man bị thần triều trinh phạt ghi chép. Cho dù là hiện tại cường đại nhất đại doanh thần triều tiếp giáp Nam Man, cũng chưa từng có trinh phạt Nam Man. Nói Nam Man cách mặt đất hoàn cảnh không tốt, nói Nam Man tài nguyên không nhiều, nói Nam Man chi địa phần lớn là mọi giờ, kỳ thật đều nói nhảm. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Nam Man bên này thổ dân nắm đấm đủ cứng đủ lớn, kể trên rất nhiều khuyết điểm liền thành khó mà chịu được khuyết điểm. Trinh phạt thật là không chịu nổi. Trong nháy mắt, Tần Dương tâm liền lạnh, tâm như chỉ thủy, cũng không tiếp tục muốn đi cho Hắc Lê tiền bối đánh bóng quan tài chuyện. Trên đời này kinh điển mặc dù kém xa công pháp phong phú, nhưng số lượng coi như kỳ thật cũng không ít. Về sau có rất nhiều cơ hội, không cần thiết đi nhìn chằm chằm Lê tộc Vu Hàm Kinh. Loại này ân oán rõ ràng tộc đàn, vẫn là tạo mối quan hệ được. đừng ôm cái gì lòng ham muốn công danh lợi lộc, ngược lại càng tốt hơn. Khách nhân mời vào bên trong, tế tự đã đưa tin, mời khách nhân đi bộ lạc làm khách. Làm phiền, Tần Dương khách khí đáp lễ, tâm tính yên bình, cả người cũng dễ dàng không ít, chỉ luôn cảm thấy bỏ qua chuyện gì. Đi theo A Bố tiếp tục theo tiểu đạo tiến lên, sau một nén nhang, mới thấy phía trước rộng mở trong sáng, trên sườn núi, sơn trại san sát, ruộng bậc thang quy hoạch chỉnh tề, từng cái mặc lê tộc trang phục tộc dân, nhìn thấy Tần Dương cùng A Bố, đều gật đầu chào hỏi, không khí nơi này phi thường tốt, căn bản không gặp được bên ngoài lê tộc đối với người ngoài cảnh giác. Tần Dương suy nghĩ, cái này độ thiện cảm soát không tệ, tối thiểu so dự đoán đã khá nhiều. Khách nhân mời tới bên này, A Bố dẫn đường tiếp tục hướng về chỗ sâu đi. Mà cùng một thời gian, tại Hắc Lê chỗ sâu một tòa nhà sàn bên trong, một vị nhắm mắt lại, lão giả râu tóc bạc trắng, cùng một vị đỉnh lấy châu nước đầu yêu vật đối lập mà ngồi. Phát hiện cái gì rồi sao? Lão giả chậm rãi hỏi, Hiên Giật thi triển phẩu diện chi pháp, cụ thể chuyện gì xảy ra không rõ ràng, chẳng qua Hiên Giật đã không, đoạt xá tà vật cũng đã không. Nửa điểm vết tích đều không có để lại, nghĩ đến nên đúng Hiên Giật liều mạng một lần. Đồng quy vu tận, đầu châu yêu thở dài một tiếng, trong mắt mang theo một tia bi thống. Vị kia đưa Hiên Giật trở về người trẻ tuổi. Ngươi gặp, không có vấn đề gì. Đạo cơ vững chắc, bất động như núi, khí mạch mênh mông như biển, sâu không thấy đáy, chí ít tu thành qua hai loại kinh điển. Thể chất cũng cực kỳ quái dị, ngũ hành đều đủ, lại chưa tương dung, trong cơ thể hắn còn có một món vừa chính vừa tà bảo khí. Về phần cái khác, liền không biết, cũng nhìn không ra tới là nhà ai bồi dưỡng ra được thanh niên tài tuấn. Đã rất nhiều năm chưa thấy qua nội tình thâm hậu như thế người trẻ tuổi. Chính là cảm giác có loại nói không ra kỳ quái. Có thể để ngươi như thế đánh giá người trẻ tuổi. Không nhiều lắm, ngược lại ta là muốn xem một chút. Lão giả cười ha ha, dường như có chút ngoài ý muốn. Nhìn một chút cũng được. Người các ngươi tộc tâm tư quá mức thâm trầm, quá mức phức tạp, ta nhìn không thấu. Bỗng nhiên Hiên Giật được đưa về đến, ta luôn cảm thấy có chút quá xảo hợp. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Ta đi trấn thủ Hiên Giật thi thể. Sau 7 ngày, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại đem hắn đưa vào tổ địa nhập táng. Thủy Ngưu yêu lắc đầu, đứng dậy rời đi. A Bố dẫn Tần Dương tiến vào Hắc Lê bộ lạc chỗ sâu. Đi tới nửa đường, chợt khẽ giật mình, nhìn về phía khác một bên. Sau đó hạ thấp người thi lễ một cái. Đối với Tần Dương nói, khách nhân. Có một vị đại nhân, muốn gặp ngươi, dọc theo con đường này đi thẳng là được rồi. A Bố dừng ở đạo bên cạnh, không tiến thêm nữa, chỉ cho Tần Dương chỉ đường. Tần Dương không nghĩ ra, chẳng qua giờ phút này đều đến nơi này, cũng từ bỏ trong lòng tính toán. Nhìn một chút chỉ thấy gặp, không quan trọng, dù sao trong lòng không có quỷ, cũng không hiểu ý hư. Theo tiểu đạo một đường tiến lên. Đi vào một tòa nhà sàn trước, cũng không thấy người ra, theo rộng mở đại môn đi vào, chỉ thấy một vị nhắm mắt lại lão giả, cười ha hả đối với hắn phất phất tay, tới, ngồi, đừng câu nệ, muốn nói không có điểm câu nệ mới là lạ, lão giả này bất luận nhìn thế nào, đều một cái bình thường hiền lành lão gia gia, trên thân nửa điểm tu hành qua khí tức cùng vết tích đều không có. Mà nhưng phàm là một chút cũng nhìn không thấu, lại rõ ràng là thân phận không đơn giản, tuyệt đối đều cường giả chân chính. Tiểu tử Tần Dương, xin ra mắt tiền bối. Tần Dương cung kính hành lễ về sau mới nhập tòa. Không cần khách khí, người có thể đưa Hiên Giật trở về, cũng coi là có lòng. Lê tộc luôn luôn là ân oán rõ ràng, Hắc Lê càng là như vậy. ngươi muốn muốn cái gì? Cứ mở miệng, chỉ cần Hắc Lê có thể giúp ngươi làm được, tất nhiên là sẽ không từ chối. Lão giả ngữ tốc không nhanh không chậm, dường như một bình thường nhà bên lão gia gia, lôi kéo hậu bối làm nhảm việc nhà, là mỗi chữ mỗi câu rơi vào Tần Dương trong tai, lại làm cho hắn cảm giác có loại kỳ dị lực lượng tại dẫn dắt đến hắn, để hắn nói ra nguyện vọng của mình. Tần Dương trầm tư suy nghĩ, cảm thấy mình tựa hồ không có gì mơ ước tâm tư. Sửng sốt thật lâu, mới hơi có chút ngượng ngùng nói, tiền bối khách khí, chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, tiện tay mà làm, cũng không có gì sở cầu. Lão giả sửng sốt một chút, trên dưới quan sát một chút Tần Dương, mới cười ha ha, tốt, tốt, đến lúc này, trong lòng Tần Dương mới bỗng nhiên một cái giật mình, trở về đến điểm mùi. Lão nhân này thần hồn, sợ là đã cường đại đến, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chôn vùi hắn ý thức cảnh giới, mới có thể tại tầm thường trong lúc nói chuyện với nhau, không sử dụng một điểm lực lượng, liền có thể để hắn thẳng tới bản tâm suy nghĩ chỗ đọc. May mắn lão tử trước khi đến liền đã triệt để từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, chính là làm thuận nước đẩy thuyền. Nếu là ngay trước người ta mặt nói ra, ta muốn đi cho các ngươi tiền bối đánh bóng đổi mới vách quan tài, hoặc là nói cái gì mượn đọc Vu Hàm Kinh loại hình, chỉ sợ cũng không có gì tốt quả ăn. Được rồi, lão phu cũng không nhiều hỏi. Xuất thân, theo hầu đều là phù vân. Mỗi người bản thân liền là một độc lập cá thể. Bên cạnh vật đều là hư ảo. Duy chỉ có bản tâm mới trọng yếu nhất. Lão phu nhìn ngươi tu hành, dường như có thiếu, chân nguyên không cách nào viên mãn. Kỳ thực mênh mông như biển, pháp lực như mây. Hết lần này tới lần khác ngươi căn cơ sự hùng hậu, hiếm thấy trên đời, nên đúng tu thành Tử Tiêu Đạo Kinh cùng Táng Hải Bí Điển quyển thứ hai. Tiền bối mắt sáng như đuốc, Táng Hải Bí Điển, không phải thế này pháp môn. Kiếm tẩu thiên phong, khí mạch kéo dài, không có xuất kỳ hữu giả, nhưng vật cực tất phản, nếu có hướng một ngày, pháp lực của ngươi quá mức hùng hậu, vượt qua cực hạn, ngược lại có nhiều liên lụy. Người tốt nhất tìm đến một môn thuần túy luyện thể chi pháp, vững chắc nhục thân, như thế mới có thể tương hỗ là ích lợi, tương hỗ là dựa vào. Tần Dương khẽ giật mình, như thế cùng mình suy nghĩ không mưu mà hợp. Lão nhân này có thể một chút xem thấu như vậy Đông Tây, nhưng không có xem thấu hải nhãn. Cái này khiến trong lòng Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu chứng minh hải nhãn đích thật là an toàn. Nghĩ lại suy nghĩ lại một chút, vị này sợ là Hắc Lê chân chính đại nhân vật. Kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức, tất nhiên là viễn siêu mình. Mà bây giờ, lão đầu rõ ràng là nghĩ chỉ điểm một chút hắn. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Tần Dương liền vội vàng hành lễ thỉnh giáo. Thuần túy nhất luyện thể pháp môn bên trong kinh điển, chỉ có Ta Lê tộc Vu Hàm Kinh, Đại Doanh Thần Triều Thái Bình Sát Điển, này khác nhau pháp thuần túy nhất, chỉ luyện thể, còn lại pháp môn, đều có bất công, dường như luân chuyển tự trượng lục kim thân, chính là thể ý cùng tu, ngũ hành sơn ngũ thân bảo kinh, đúng đi thai nghén thần thông chi pháp. Lão giả nói tới chỗ này, có chút dừng lại, than nhẹ một tiếng. Nói đến, Vu Hàm Kinh đúng thích hợp ngươi nhất, chỉ tiếc Ta Lê tộc Vu Hàm Kinh, bảo thư đã sớm thất truyền, vài vạn năm xuống tới, không có người nào có thể dùng phương pháp này tu tới phong hào đạo quân cảnh giới. Lưu lại bảo thư truyền thừa, chỉ có sắp chết thời điểm, nhất đại một đời truyền thừa tiếp, mà thế hệ này Vu Hàm Kinh truyền nhân, còn không truyền thụ người khác năng lực. Ngươi nếu là muốn vững chắc nhục thân, hóa thành không thể phá vỡ chi bàn thạch, trụ đá giữa dòng, Đại Doanh Thần Triều Thái Bình Sát Điển, trước mắt đến xem, nên đúng ngươi lựa chọn tốt nhất. Pháp bảo này sách cùng binh bộ, phàm là nhập thần triều, đi võ huân con đường, chiến trường chính sát phạt, đều có cơ hội tham khảo Thái Bình sát điển. Chỉ thần triều tranh chấp quá nhiều, chính là đầm sâu, lâm vào trong đó, liền không cách nào tự kềm chế. Mầm tay vạ tùy thời có thể lấy rơi xuống, lùi lại mà cầu việc khác. Người thể chất quái dị, tuy là linh thể, lại ngũ hành đều đủ. Tu ngũ hành sơn ngũ thân bảo kinh, ngược lại cũng phù hợp. Người nếu không tông môn gông cùm xiềng xích, ngược lại ta là có thể viết một lá thư, đề cử ngươi vào ngũ hành sơn sơn môn, lấy ngươi nội tình thiên phú. Nghĩ đến ngũ hành sơn lão quỷ, nếu con mắt không mù, tự nhiên sẽ cho ngươi ngũ thân bảo kinh. Ngươi có thể tự suy tính một chút. Đa tạ tiền bối hậu ái. Trong lòng Tần Dương ấm áp, lão nhân này người hay là không tệ. Vu Hàm Kinh không có bảo thư truyền thừa, chuyện như vậy lão đầu không đáng đến lừa gạt chính mình cái này tuổi trẻ hậu bối. Đi Hắc Lê tổ địa sờ thi truyện, đúng khẳng định không có trông cậy vào. Tuy nói trước kia tu thành qua Vu Hàm Kinh tiền bối khẳng định không ít, lùi lại mà cầu việc khác, đi đại doanh thần triều làm Thái Bình sát điển, quá không đáng tin cậy. Dựa vào quân công góp nhặt, không biết muốn vì đại doanh thần triều bán mạng bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy. Ngũ thân bảo kinh cũng không tệ, tốt quả đào nát quả đào, ăn vào miệng bên trong mới là thật, bằng không thì cho dù tốt đông tây, ăn không được miệng bên trong cũng không tốt. Về phần bái nhập ngũ hành sơn, còn gọi chuyện, năm đó vệ lão đầu chính mình cũng nói qua, thân là đạo môn người, bái nhập môn phái khác, đều bình thường thao tác, môn phái khác đều không thừa nhận song quốc tịch tồn tại. Nhưng đạo môn liền không quan trọng, quản ngươi mấy cái quốc tịch, chỉ cần có đạo môn là được. Nếu là ngươi có thể có 7-8 cái quốc tịch, còn không lật xe, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Vãn bối không môn không phái, tự hành dốc sức làm đến hôm nay, nếu là có thể có một cư trú chỗ, tất nhiên là vui vô cùng. Tần Dương một mặt chính khí, nói âm vang hữu lực, liền chút do dự đều không có. Đã như vậy, ta liền bán ngũ hành sơn lão quỷ kia một cái nhân tình, cho hắn đưa một thiên tài đệ tử. Lão giả vuốt râu cười to, vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện một quyển thẻ tre tự hành mở ra, từng cái màu đen văn tự khắc ở trên thẻ trúc, đãi thẻ tre tràn ngập, lại tự hành cuốn lên, rơi vào đến trong tay Tần Dương. Ngươi cầm thẻ tre, tự hành tiến về ngũ hành sơn. Đa tạ tiền bối, Tần Dương cung kính thi lễ một cái, thận trọng đem thư giới thiệu thu vào. Bách điểu tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Sự tình phát triển thật sự có chút ra ngoài ý định, trong lòng Tần Dương lại thật hài lòng. Vạn vạn không nghĩ tới, tuyệt đi sở thi ý nghĩ, ngược lại để vị kia không biết thân phận lão đầu nhìn hắn thuận mắt không ít, cho hắn chỉ một con đường khác. Hiện tại liền đợi đến tham gia một chút hiên giật tang lễ, liền có thể rời đi nơi này. Tại Hắc Lê trong bộ lạc, qua ngược lại cũng rất an nhàn, tất cả mọi người đối với hắn rất hòa thuận. Đi hiên giật đình thi địa phương, nhìn thấy quỷ thân, thái độ cũng đều rất tốt. Mà cùng một thời gian, Hắc Lê nơi ở bên ngoài, Trương Chính Nghĩa xuyên thẳng qua ở giữa, trên bờ vai khiêng một cây hắc kỳ, thượng thư một lê chữ cờ xí chập chờn thời điểm, quanh mình mê vụ liền tùy theo tản ra, cho hắn nhường ra một lối đi. Hành tàu ở trong núi tiểu đạo, Trương Chính Nghĩa hăng hái, sáu chi đều đã đổi qua, hiện tại còn kém Hắc Lê, Bạch Lê, Huyền Lê ba chi, ba cái ngược lại ẩn tàng sâu. Đáng tiếc, ta tài nghệ này, tìm tới nhất trực tộc kỳ, muốn vào đến chả không phải dễ như trở bàn tay. Nói cái gì lê tộc thâm bất khả chắc, bọn họ lăng tẩm tổ địa thật là đủ khó coi. Ta chưa phát lực đâu, liền đã xong. nhanh lên đem còn lại ba chi cũng chuyển xong, trở về cho Tần sư huynh giao nộp. Chuyện lần này làm thật là đủ xinh đẹp. Xuyên hành không bao lâu, mê vụ biến mất, Trương Chính Nghĩa thu hồi hắc kỳ, con mắt quay tròn loạn chuyển, đánh giá phía trước dãy núi cùng hậu phương mê vụ, âm thầm thu hồi một điểm khinh thị. Ngược lại hắc lê đúng so trước đó mạnh rất nhiều, nằm ở chi địa vậy mà bày ra huyền diệu, thoáng như bí cảnh con đường, không được nó cửa, vĩnh viễn không tiến vào khả năng. Đáng tiếc, gặp ta, chút lòng thành mà thôi. Nhìn chung quanh một lúc sau, Trương Chính Nghĩa bấm ngón tay tính toán. Ta đúng từ nam tiến vào, nơi đây không có gì đặc biệt, chính là môn hộ chỗ. Phía đông tử khí hội tụ, mặt trời mới mọc sáng chói, chính là vượng địa. Mặt phía bắc lại có quan sát tứ phương chi thế. Lê tộc tựa hồ cũng không có đem quan tài đội ở trên đầu tập tục. Ngược lại phương tây, âm khí hơi nặng, dãy núi có long sĩ đầu chi thế. Nhìn nơi này ý vị, Ngô, phía tây nam vị, không sai, bên này thích hợp nhất. Thoáng thôi diễn, Trương Chính Nghĩa lập tức hướng về tây nam mà đi. Không quá nhiều, nhìn thấy một dòng sông từ đông bắc tới, xuyên qua mà xuống, con mắt Trương Chính Nghĩa sáng lên. Không sai, chính là chỗ này, sông chính là đường tắt, chỉ cần xuôi dòng phía dưới là được. Hắc lê so với cái khác còn muốn càng xuẩn, mộ tổ lại có như thế đại phá phun, lấy ra một đoạn tử khí lượn lờ cây gỗ khô thuyền cô độc, ném vào trong sông. Trương Chính Nghĩa nhảy lên, khống chế thuyền cô độc, xuôi dòng mà xuống. Cây gỗ khô thuyền cô độc phía trên tản mát ra một trận nhàn nhạt tử khí, đem nó khí tức hoàn toàn bao phủ, dường như thật chỉ là một đoạn cây gỗ khô theo sông phiêu lưu mà thôi. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy phía trước dòng sông biến hẹp, tốc độ chảy tăng tốc, hai bên có hai mặt trơn nhẵn vách đá, trên thạch bích có từng cái lõm đi vào địa phương, phía trên đều có một tôn màu đen bệ đá, trừ cái đó ra, không còn có cái gì nữa. Trương Chính Nghĩa nhìn lướt qua, có chút nhíu mày, bệ đá đúng cái gì đông tây, thật nặng âm khí, hơn nữa còn có 36 cái. Mắt thấy tổ địa ngay tại phía trước, Trương Chính Nghĩa trông mà thèm bệ đá, là nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Được rồi, tiên tiến tổ địa đi một vòng, hoàn thành Tần sư huynh nhắc nhở, trở về sau lại thuận tay nạy ra đi những bệ đá. Vượt qua hai bên vách đá chỗ phạm vi, phía trước dòng nước bỗng nhiên hóa thành thác nước, thẳng đứng rơi xuống. Trương Chính Nghĩa khống chế thuyền cô độc, xuôi dòng thẳng xuống dưới, chỉ trông thấy hơi nước bốc hơi, một hoảng hốt, lại nhìn thời điểm, dòng sông đã hóa thành âm hà, âm khí đại thịnh, hết lần này tới lần khác nặng như vậy âm khí, nhưng không thấy bên trong có một quỷ vật. Dòng sông hai bên, từng tòa nhìn phổ phổ thông thông phần mộ san sát, toàn bộ rơi vào lưng dương diện âm một mặt, to to nhỏ nhỏ lăng tẩm, yên nĩnh một mảnh. Trương Chính Nghĩa nhảy lên bờ một bên, thận trọng tiến lên, liên tiếp chui một đống mộ phần, tìm một đống mộ chí minh, không có gì thành quả, cũng không có gặp được phiền toái gì. Hắc lê vậy mà so cái khác mấy chi còn muốn nghèo. Nghèo không có cái gì vật bồi táng coi như xong, thậm chí ngay cả lăng tẩm đều mộc mạc như vậy. Tần sư huynh đây là muốn tìm cái gì bảo thư, làm sao có thể tại loại này địa phương rách nát tìm tới. Hao tốn ba canh giờ, chui mấy chục cái lăng tẩm, Trương Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy suối quẩy chui ra ngoài. Không chút nghĩ ngợi liền tiếp theo chui kế tiếp. Chưa bao giờ thấy qua nghèo như vậy lăng tẩm, đơn giản ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Mà lần này, hơi lắc người, trực tiếp tiến vào trong đất, rơi vào đến lăng tẩm. Đã thấy tòa này hơi lớn lăng tẩm chính giữa, bày biện một bộ thạch đầu quan tài. Theo Trương Chính Nghĩa rơi vào trong đó, trên quan tài đá sáng lên hai cái phủ văn, từ nơi sâu xa có một tiếng uy nghiêm hét to nổ vang, hai cái phù văn trong nháy mắt liền hóa thành thần quang, không có vào đến trong cơ thể Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa thần hồn run rẩy, chỉ cảm thấy lực lượng của mình vậy mà tại phi tốc suy sụp. Chủ quan, sắc mặt Trương Chính Nghĩa xanh lét, vạn vạn không nghĩ tới phía trước dễ dàng như vậy, đều ngụy trang, đằng sau có cái vô cùng tàn nhẫn nhất hố to ở chỗ này chờ hắn nhảy. Mẹ nó, nguyên rủa, lê tộc nguyên rủa, lật thuyền trong mương. Giơ chân mắng một tiếng, Trương Chính Nghĩa không dám chờ lâu, vội vàng chui ra lang tẩm, phi tốc hướng về tổ địa bên ngoài bỏ chạy. Đợi đến chạy ra tổ địa, khí tức của hắn đã nhanh muốn rơi xuống thần hải. Bên này đi ngược dòng nước, đến lúc đến địa phương, nhảy lên bờ, sắc mặt Trương Chính Nghĩa như đất, cảm giác cảnh giới của mình đã rơi xuống đến tam nguyên. Nghe đồn rằng lê tộc nguyên rủa, nhất là tà quỷ khó lường, giết người ở vô hình, phía trước ngược lại một mực đề phòng, là liên tục đi dạo sáu chi lê tộc tổ địa, lại cái gì đều không có gặp được. Trương Chính Nghĩa đã cảm thấy nghe đồn chín thành không thể tin, hiển nhiên liên quan tới lê tộc nghe đồn ngay tại chín thành bên trong. Ai nghĩ đến không phải nghe đồn là giả, mà trước mặt đều nhược kê, chân chính nhân vật hung ác ở phía sau. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt đau khổ, suy nghĩ có phải hay không trở về bản thân kết thúc một lần, nhìn xem có thể hay không hóa giải mất cái này không biết tên nguyền rủa. Đúng lúc này, lại nghe được một trận thê lương tiếng địch truyền đến, Trương Chính Nghĩa liền tranh thủ cây gỗ khô thuyền cô độc chụp tại trên người mình, chỉ lộ ra hai con mắt lặng lẽ thăm dò. Trong chớp mắt, Trương Chính Nghĩa tất cả khí tức cùng thần vận đều biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ có một đoạn phổ thông cây gỗ khô, đông tây tại trong núi rừng, không nên quá phổ biến. Không bao lâu, chỉ thấy dòng sông Thượng Du, 36 cái toàn thân áo đen che mặt, đầu đội sừng châu thịnh trang đồ trang sức nữ quỷ, chân đạp hư không, từ thượng lưu phiêu nhiên mà xuống. Trong bọn hắn còn có một đầu xanh đen trâu nước, cõng một cái quan tài. Đi tới nửa đường, chỉ trông thấy xanh đen trâu nước thay đổi một chút đầu, hướng về Trương Chính Nghĩa vị trí nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa bị hù vội vàng nhắm mắt lại, triệt để đem tự thân trốn ở đoạn thần kỳ cây gỗ khô bên trong. Châu nước nhìn thoáng qua không có phát hiện cái gì dị thường, tiếp tục trở đi quan tài, hướng về tổ địa mà đi. Sau một lát, tiếng địch biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa bạch trung phát xanh, thân như run rẩy không ngừng. Xuất ra một la bàn nhìn thoáng qua, la bàn chuyển động không ngừng. Phía trên kim đồng hồ, sáng loáng dừng ở trên la bàn một góc. Đãi một vòng la bàn ngừng lại chuyển động, 12 tầng la bàn, kim đồng hồ phía dưới, cùng nhau một hàng, 12 cái sáng loáng, hung, chữ, tỏa ra chói mắt huyết quang. Cuối cùng hắn minh bạch, vì sao nơi này sơ hở sẽ lớn như vậy, đơn giản mở cửa đón khách. Vì sao tổ địa cửa vào hai bên trên vách đá, có 36 cái lõm, bên trong đều có một âm khí trùng thiên bệ đá. Mẹ a, có 36 cái quỷ thần đại lão ngồi xổm ở canh cổng. Tổ địa bên trong còn muốn cái gì phòng hộ? Còn muốn bố trí cái gì? Mở cửa đón khách, ai mẹ nó dám đến? Tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Có thần mộc hộ thể, che đậy hắn hết thảy. Lại còn kém chút bị thủy ngưu yêu kia quái phát hiện. Yêu quái này chẳng phải là so với cái kia quỷ thần còn mạnh hơn? Trương Chính Nghĩa chật vật đứng người lên, hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch như chết người, run rẩy liền hướng chạy. Chúng nguyền rủa, thật sự vận khí quá tốt rồi, nếu đụng phải đại lão, chúng liền nguyền rủa cơ hội cũng bị mất, về sau tuyệt đối không thể lại đến lê tộc địa bàn. Thật là đáng sợ, đám hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, đều Lê tộc, chênh lệch có như thế lớn a. Trương Chính Nghĩa hốt hoảng đào tẩu. Mà cùng một thời gian, Tần Dương bên này cũng tùy tùng nhập táng đội ngũ, đem Hiên Giật tại tổ địa hạ táng. Nhìn quan tài xuống mồ, Tần Dương than nhẹ một tiếng. Hắn cũng coi là cái thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành ngạnh hán. Phẩu diện mất hồn, tại Lê tộc, cơ bản không ai sẽ dùng đến. Liền xem như thỉnh thoảng sẽ có một cái không có kế thừa Lê tộc thiên phú bị động thần thông người. Cũng chưa chắc có quyết đoán đi làm như thế. Đến tận đây xem như hết thảy đều kết thúc. Lê tộc chuyến đi, cũng coi là kết thúc. Rời đi Lê tộc, Tần Dương tay cầm vị kia hắc Lê lão đầu cho thư đề cử. Suy nghĩ muốn hay không đi Ngũ Hành Sơn một chuyến. Ngũ Hành Sơn khoảng cách Nam Man khoảng cách cũng không tính gần. Nằm ở tại Đại Doanh Thần Triều Đông Bộ, mà lại xem như số ít tại Đại Doanh Thần Triều Cương Thổ trong phạm vi đại phái. Đại Hoang có thể được xưng là thần triều không nhiều. Đại Doanh Thần Triều chính là trong đó mạnh nhất. Có thể tại Đại Doanh Thần Triều Cương Thổ bên trong tự thành một phái, không bị Đại Doanh Thần Triều cưỡng ép, khẳng định đúng có chút tài năng, mà lại tất nhiên là có cường giả đỉnh cao. Đạo môn không giảng cứu tính chất biệt lập phái tịch, thậm chí còn rất cổ vũ song phái tịch. Nếu là bái nhập Ngũ Hành Sơn, kỳ thật cũng rất tốt, không có hậu trường, không chừng ngày nào liền bị người không hề cố kỵ đánh chết. Nếu là có hậu trường, liền xem như cái yêu quái, đều có thể sống ngang ngược, càn rỡ. Vừa đi, Tần Dương một bên suy nghĩ những việc này, trong lòng chưa quyết định làm sao làm. Tiến vào thành, trước hết nghe được không ít người đều ở đàm luận một chuyện. Nghe nói a, gần nhất phụ cận xuất hiện một hóa hình thất bại điểu yêu. Xấu vô cùng, thực lực lại mạnh đáng sợ, mà lại hành tung quỷ dị khó lường. Sẽ không phải là Phật ma giáo bên kia trốn tới. Bên kia hiện tại thật là đủ loạn. Ai nói không phải đâu. Phật ma giáo trêu chọc luân chuyển tự đại hòa thượng, cố chấp con lừa chọc, nhận định chuyện cũng sẽ không nói cái gì đạo lý. Lại thêm bọn họ dạ ra làm phản. Chậc chậc, ai, nghe nói Hoàng Tuyền Ma Tông bên kia cũng xảy ra chuyện. Nghe nói là một vị lão tổ nghiên cứu cái gì mới được đến pháp môn. Tẩu hỏa nhập ma, trở nên thần trí không rõ. Tại chỗ đánh chết 3 vị trưởng lão, 10 mấy đệ tử, ngay cả tông chủ đều kém chút bị đánh thành trọng thương. Hiện tại người cũng không biết chạy trốn tới đi đâu rồi. Thời buổi rối loạn, Tần Dương đi qua khách sạn đại sảnh, liền nghe đến có người đang đàm luận. Bước chân dừng lại, ngừng lại, ngay tại lầu 2 muốn ấm trà. Lẳng lặng nghe người thổi ngưu bức. Nếu không nói, thế giới này tin tức ngầm bay đầy trời. Thật thật giả giả tin tức truyền bá. Liền dựa vào những yêu thổi ngưu bức người. Không phải nghe bằng hữu nói, chính là có thân thích ngay tại môn phái đối phương bên trong. Chỉ nghe một lúc sau, vẻ mặt Tần Dương cũng có chút cổ quái. Phật ma giáo càng ngày càng loạn, ngược lại có thể lý giải, luân chuyển tự đại hòa thượng, cố chấp đến cố chấp tình trạng, chết cắn không vung miệng cũng trong dự liệu, là Hoàng Tuyền Ma Tông vậy mà cũng xảy ra chuyện, lão tổ nghiên cứu cái gì tân pháp cửa, tẩu hỏa nhập ma, thần trí rối loạn, đánh chết môn nhân, không thấy tăm hơi. Lại nghĩ tới trước đó Triệu Vinh Huy đã từng đến thổi ngưu bức, nói bọn họ trong môn một vị lão tổ đã nghiên cứu ra Táng Hải bí điển huyền diệu. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, Triệu Vinh Huy nói không phải là thật, vậy mà thật sự có người có thể từ luận thất bát tao tìm hiểu ra tu hành pháp môn, hai sóng chuyện vậy mà đều cùng mình có như vậy một chút xíu quan hệ. Cũng may cái gì điều yêu, không có quan hệ gì với mình. Bằng không thì Tần Dương thật cảm thấy mình có phải hay không ai dính lấy ai xui xẻo nấm mốc thần. Thể chất, một đêm an nghỉ, Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Dương rời đi khách sạn, tiếp tục bắc thượng, nhưng mà, vừa đi ra chẳng qua hơn 10 dặm, lông mày Tần Dương nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời chung một trận ác phong trống rỗng hiển hiện. Thoáng qua ở giữa, liền hóa thành gào thét hắc phong, hội tụ thành mấy trăm trượng thô long quyền, từ trên trời giáng xuống. Hô, cuồng phong gào thét, ác phong giống như ngàn vạn lưỡi dao giao thoa. Những nơi đi qua, cây rừng đều bị rào sát thành bột mịn. Tần Dương vừa sải bước ra, lướt qua ác phong bao phủ chi địa. Cổ tay rung lên, trong tay liền nhiều một thanh dường như huyết dịch hội tụ mà thành trường đao. Huyết đao bên trên, tà khí trùng thiên, từng trương người của nanh ác mặt, chiếm cứ tại trên thân đao, dường như cảm giác được muốn nhuốm máu. Những người này mặt phát ra im ắng gào thét, há hốc mồm gào thét không ngớt. Ta thật lâu không có khai sát giới, làm sao có người muốn đến tìm cái chết? Tần Dương tự lẩm bẩm, trong tay huyết đao, cảm nhận được Tần Dương bắn ra sát cơ, phát ra trận trận hưng phấn than nhẹ. Cuồng phong gào thét, từng đầu đen phong long quyển liên tiếp xuất hiện, ngay tại Tần Dương muốn xuất thủ, đã thấy hắc phong tiêu tán, một nhìn như hình người, trên cổ đỉnh lấy lại dụng lông đầu chim, hai tay đúng một đôi lông vũ rơi mất hơn phân nửa cánh đen. Hai chân đúng dài nhỏ chim chân, chân cũng một đôi vuốt chim tử. Sở dĩ nói là nhìn như hình người, thuần túy là bởi vì con hàng này thân thể thật sự chính là cùng người, mà lại đỉnh lấy cái bụng phát tướng, cùng một đôi tinh tế chim chân bắt đầu so sánh, tỷ lệ cực kỳ quái dị không cân đối. Hình thù kỳ quái yêu quái, từ giữa không trung đập xuống đến, đầu tựa vào trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ bay nhảy cánh, ngao ngao kêu nhào về phía Tần Dương. Tần sư huynh hoa, Tần Dương bị hù lông mau dựng đứng, nghĩ đến trong đồn đãi điểu yêu, một cước đá vào chim trên mặt, đem hắn đạp bay ngược ra ngoài, thu hồi lại chân, mới suy nghĩ một chút, điểu yêu vừa rồi giống như hô câu gì, nghe rất quen tai. Điểu yêu máu me đầy mặt từ dưới đất bò dậy, tiếp tục lộn nhào, gào khóc lấy vọt tới. Tần sư huynh, cứu mạng. Tần Dương một mặt kinh dị, lần này nghe được thanh âm vì cái gì nghe quen tai, thăm dò tính hỏi một câu. Trương sư đệ, đúng ta, Tần sư huynh, cứu ta, nhưng ta vì giúp người mới biến thành dạng này. Điểu yêu khóc cùng mổ heo, nhào tới ôm lấy Tần Dương đùi không buông tay. Người trước buông ra, trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra. Tần sư huynh hoa, ta, hoa, người lại không buông ra. Thật dễ nói chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Người đánh chết ta, biến thành điểu dạng, ta sống còn có cái gì ý tứ? Tần Dương suy nghĩ một chút, đoán chừng là con hàng này sờ kim sờ lên đầu, chúng cái gì tà chiêu, tóm lại vì giúp mình làm việc, không thể quá nghiêm khắc. Thế là, Tần Dương tốt tiếng khỏe ngữ an ủi. Trương sư đệ, ngươi cũng không nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra, ta làm sao cứu ngươi? Trương Chính Nghĩa buông lỏng ra cánh, ngồi liệt trên mặt đất, chim khắp khuôn mặt đúng tuyệt vọng, còn không phải đi dò xét lê tộc tổ địa. Lúc đầu thăm dò lê tộc sáu chi đều không có vấn đề gì, ai nghĩ đến hắc lê đơn giản âm hiểm, tổ địa bên trong lăng tẩm đều không đề phòng, đột nhiên liền có một tới cái hung ác, ai biết cái quỷ gì nguyền rủa, bắt đầu cảnh giới của ta đang không ngừng rơi xuống, về sau liền lại thay đổi, trời vừa sáng liền sẽ biến thành này tấm điểu dạng, trời tối mới có thể biến trở về tới. Lê tộc đều không phải là cái gì tốt đông tây, sáu chi đều yếu rối tinh rối mù, trong hắc lê lại một hơi xuất hiện 36 cái quỷ thần, còn có cái cao thâm mặt chắc hắc thủy nghiêu, nhưng ta đi mẹ nó, đó là cái chủng tộc gì? Tần sư huynh, nhưng ta vì giúp ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta. Tần Dương vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, nhíu mày, Nghĩa Chính Ngôn từ quát lớn, Trương sư đệ, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy năng lực, ngươi làm sao bất cẩn như vậy? Ngươi cho rằng vì cái gì ngươi có thể thuận lợi như vậy? Không có ta giúp ngươi, ngươi đã sớm chết, ta cho ngươi sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, ngươi lại lật thuyền trong mương, bây giờ còn có mặt tới tìm ta khóc lóc kể lể. Trương Chính Nghĩa mộng, lắp ba lắp bắp hỏi nói, sư huynh, ngươi cũng không thể mặc kệ ta, ta, đừng cái gì ta, hừ. Ngươi cho rằng Hắc Lê trấn thủ tổ địa 36 quỷ thần. Vì cái gì toàn bộ đều không ở đâu? Còn có con kia Hắc Nghiêu vì cái gì không tại? Ngươi cho rằng đúng trùng hợp à? Không có ta tự thân lên cửa, dùng chuyện khác, kềm chế bọn hắn lực chú ý, dẫn đi đầu kia kinh khủng Hắc Nghiêu. Còn có 36 vị quỷ thần, ngươi còn có thể sống được đi vào. Không chút nào bố trí phòng vệ, nhìn xem ngươi cũng đã làm gì. Tại trong môn, mông sư thúc dạy thế nào ngươi? Thời khắc bảo trì cảnh giác, ngươi quên rồi, thật sự cho rằng có bất tử thần hoàng hộ thân liền muốn làm gì thì làm. Ngươi còn có mặt mũi rồi, nếu không phải ta liền sợ ngươi không đáng tin cậy, sợ ngươi bị đánh chết, ta cần phải mạo hiểm. Một người kiềm chế 36 vị quỷ thần a, hơi không cẩn thận, ta chính là hôi phi yên diệt kết cục, ta đều không nói đâu, ngươi còn tố khổ, phi, Trương Chính Nghĩa một mặt mộng bức, cả người đều sợ ngây người, nhớ lại một chút, tựa hồ lúc ấy, đích thật là tại đội ngũ đằng sau, nhìn thấy một rất giống Tần sư huynh người. Lúc ấy khẳng định là không thể nào nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ nghĩ đến, khó trách dễ dàng như vậy liền tiến vào. Tần sư huynh, ta, Trương Chính Nghĩa xấu hổ cúi đầu, nói không nên lời cái gì tố khổ lời nói. Nguy hiểm lớn nhất, đều cho hắn giải quyết. Hết lần này tới lần khác, chính hắn bành trướng, nhẹ nhàng, đến mức lật thuyền trong mương, chúng nguyền rủa. Trương sư đệ, không phải sư huynh nói ngươi, biết vì cái gì ta nói ngươi không đáng tin cậy, ngươi tính tình, còn phải mài mài, ta nhìn ngươi trong thời gian ngắn cũng không chết được, mà luyện một chút, nói không chừng còn là chuyện tốt, dạy cho ngươi một bài học, để ngươi ghi nhớ thật lâu, sư phụ ngươi không tại, ta thân là sư huynh, liền phải gánh vác dạy bảo trách nhiệm của ngươi. Tần Dương nói âm vang hữu lực, trịch địa hiếu thanh, quả thực là đem Trương Chính Nghĩa nói á khẩu không trả lời được. Một chữ tố khổ đều không cách nào nói ra. Được rồi, những không nói trước, nguyên rủa chuyện, đằng sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, nghĩ biện pháp, trước tiên nói một chút ngươi có cái gì thu hoạch không có. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.